Khoảng cách của hai người rất gần, mùi hương thanh mát trên người cô quấn lấy anh, mang theo hơi thở khiến tâm thần của anh được thả lỏng. Đôi mắt đen láy của Lê Hiếu Nhật có hơi ngốc trệ, tầm mắt khóa chặt trên gương mặt nhỏ nhắn của Kiều Minh Anh, trong lòng nở hoa, ngọt ngào như mật ong. Được rồi, cuối cùng cũng bôi thuốc xong, quấn băng gạc lại cho anh, Kiều Minh Anh vặn lại nắp chai thuốc chiếc tăm xong dùng rồi thì vứt vào thùng rác, đứng muốn đứng dậy thì lại phát hiện hai chân của cô do ngồi quỳ quá lâu, bây giờ đã tê dần. Nội tâm của Kiều Minh Anh sụp đổ, cảm giác tê dại ở hai chân khiến cô căn bản không dám nhúc nhích lung tung, vừa động là muốn cười, tê đến khó chịu. Loại cảm giác này quả thực không quá thoải mái. Lê Hiếu Nhật cho rằng cô sau khi bôi thuốc xong thì sẽ đứng lên rời khỏi, nhưng đợi một lúc lại phát hiện cô không có động đậy, cả người giống như cứng nhắc vậy. Lông mày nhíu lại, anh quay đầu lại, nhìn thẳng vào hai mắt của cô, giọng nói lạnh nhạt hỏi. Sao thế? Kiều Minh Anh nghe thấy câu hỏi của anh thì ngược mắt lên nhìn anh, có vào phần xoắn xuýt vài phần buồn bực. Chân tê rồi, khóe môi của Lê Hiếu Nhật hơi nhếch lên, chậm rãi đứng dậy, đi đến phòng để quần áo thay đồ, vừa cài cúc áo sơ mi, vừa đi ra. Kiều Minh Anh dùng tóc nhẹ nhàng xoa bóp bắp chân tê dại của mình, dường như mỗi tế bào đều bị kiến cắn vừa đau vừa ngứa, nhưng chỉ có thể nhịn. Cocchuyenaudio.com Cô biết Lê Hiếu Nhật đi đến, nhưng không dám ngẩng đầu nhìn anh, trong lòng giống như bị một tay siết chặt lại, trên gương mặt nhỏ nhắn xuất hiện một dạng mây đỏ, từ góc nhìn của Lê Hiếu Nhật giống như một quả đào mọng nước đang dụ người. Anh vừa cài cúc áo sơ mi vừa bước tới, nhàn nhạt liếc nhìn cô, sau đó cầm chiếc áo vest ở bên cạnh cũng không có nán lại mà rời khỏi phòng ngủ. Đổi lại trước đây anh sẽ bước tới xoa bóp chân giúp cô, sẽ đau lòng mà mắng cô ngốc. Khách chương.